Người thắng, thật sự ngoài ý muốn của ta, rốt cục cũng thắng. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, cảm giác hai mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Thi triển Chu Tước Quyết xong thì chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn. Lâm Thiên, Lục Đông, Lục Vô xong lập tức chạy lên bệ đá. Hắn không có việc gì đâu, chỉ hao hết chân khí hư thoát mà thôi. Điều dưỡng một phen sẽ khôi phục. Bạch Mi trưởng lão đến bên người Lục Lâm Thiên kiểm tra một phen rồi nói ra. Cách Trương.